Chương 127, kiếm ý cùng lần nữa chạy trốn thần. Đao quang kiếm ảnh, sấm sét vang dội, mỗi một lần lưỡi đao cùng lưỡi đao va chạm, đều như là sấm rền nổ vang, phát ra chói mắt cường quang, kiếm khí dư a ngang do cờ, cái này không gian thu hẹp bị hoàn toàn che đậy. Hai người chiến đấu tựa như là võ sĩ tại tỉ thí với nhau, nhìn như hung mãnh ngập trời, nhưng là vờ ơ y mà không có một tia kiếm khí chẳng ra. Bốn phía hoa cỏ cây cối không có có nhận đến bất kỳ xâm hại, liền tựa như hai người chỉ là người bình thường, căn bản không có bất kỳ siêu phàm năng lực. Cái hiện tượng này là bất khả tư nghị như vậy, cùng dù dò kịch dị vãng kinh thiên động địa chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Nhưng là dù dò kịch cười nhẹ nhàng, quậy tung trong tay thái đao, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm liền là có nỗi khổ không nói được. Không phải nàng không muốn tạo thành dung trời nhiếp khí thế, mà là từ khi hai người dùng kiếm thuật giao thủ về sau, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm liền đã tiến nhập dấu dò kỳ tiết tấu, tựa như là dấu dò kỳ bệnh một tâm lưới, nhưng là họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nhưng lại không thể không nhảy vào đi. Mỗi một kiếm đều phảng phất tính toán vô số lần, dấu dò kỳ tựa như là đánh cờ vây đại sư, từ trực tiếp bắt đầu liền đem hết thể đều kế tính ở trong đó, mặc cho họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm như thế nào biến ảo, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm càng đánh càng kinh hãi, mà tại cùng dấu rõ kỳ giao thủ kiếm kỹ đồng thời, nàng rốt cuộc tìm được mình cái kia cảm giác quen thuộc đến cùng xuất từ cái nào. Người trước mặt sử dụng kiếm thuật, mặc kệ là loại kia duy ngã độc tôn ý chí vẫn là biến ảo khó lường phong cách, đều cùng sở sạ nú đại nhân giống như lúc thần linh dựa vào chi pháp không chỉ có thể đủ mượn dùng thần minh lực lượng, thậm chí có thể mượn dùng thần minh kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Mặc dù mượn dùng tới lực lượng cùng kinh nghiệm cùng thần minh bản thân không thể so sánh, nhưng là cũng có được thất thất bát bát tương tự. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm tại rèn luyện năng lực của mình lúc, đã từng triệu hoán qua và YLN sở xạ nụ lực lượng, mỗi một lần dựa vào, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm đều sẽ say mê tại cái kia phảng phất như không người có thế địch, vô số kinh nghiệm, vô số kỹ xảo, vô số kinh khủng uy năng bên trong từ đó trở đi họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm liền biết. Thế nhân truyền lại nói sở sạn đủ, cái kia táo bạo phá hư thần hình tượng, căn bản chính là hư giả, chỉ là mọi người phán đoán mà thôi. Vẹn vẹn từ những cái kia như có như không kinh nghiệm bên trong họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm liền có thể cảm giác được, trong truyền thuyết sở sạn đủ chỉ sợ chẳng những không phải một cái táo bạo một người, tương phản, hắn lại là cái nho nhã người. Thần minh dựa vào ý chí sẽ không lừa gạt nàng, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm tại cái kia khổng lồ đến tột đỉnh. Thậm chí hoài nghi liền ngay cả lão sư của mình ạ gỗ cổ rồ ấy dịn cu nở dê vô pháp so sánh vô số chi pháp bên trong, nàng coi trọng nhất, liền là vị kia thần mình kiếm ý đồng dạng am hiểu kiếm thuật nàng, trầm mê tại vị kia thiên chi ba ngự thần diệu đến đỉnh phong, đã chỉ dựa vào kiếm thuật liền có thể đến thần chi lĩnh vực cường đại ý chí bên trong. Chỉ bất quá những kinh nghiệm kia chỉ có tại dò gì hiểm dùng ra dựa vào lực lượng lúc mới có thể xuất hiện, liền xem như nàng. Cũng không thể thời gian dài mượn dùng sở sạ nụ lực lượng, nàng mỗi một lần dựa vào đều cố gắng trí nhớ những cái kia kiếm thuật kinh nghiệm cùng ý chí. Tại lúc bình thường hăng hái luyện tập, QNZ tự nhiên, kiếm pháp của nàng bên trong mang theo nồng đậm dấu dò kỳ phong cách. Chính là bởi vì như thế, nàng từ vừa mới bắt đầu liền bị dấu dò kỳ nhẹ nhõm áp chế, bởi vì không có bất kỳ người nào so dấu dò kỳ mình, hiểu rõ hơn kiếm pháp của mình họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm càng đánh càng giật mình. Càng đánh càng sợ hãi, thậm chí thời gian dần trôi qua sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Chính là bởi vì hỉ hệ u do sở sạ nủ cường đại, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm mới biết mình nhỏ yếu, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi người trước mặt pha y chẳng cũng sẽ thần linh dựa vào chi thuật, bằng không mà nói, hắn vì cái gì có thể đem kiếm thuật này vận dụng đến như thế cực hạn bắt lấy một cái cơ hội, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm trực tiếp buộc phát ra cường đại linh lực, tạm thời thoát ly chiến trường. Chạy ra đến từ dấu dò kỳ kiếm vong áp chế. Hô hô thở hổn hển, hai người chiến đấu thời gian cũng không dài, nhưng là họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm cái chán đã xuất hiện vết mồ hôi, vừa mới cái kia ngắn ngủi trong lúc giao thủ, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm mỗi một giây đều muốn ngưng tụ tinh thần, cái này tập trung cao độ để nàng cũng là sinh ra một trận choáng váng. Ngươi vì cái gì sẽ sở sạ nú đại nhân kiếm thuật không nhịn được, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm hỏi âm thanh. Cái kia là mình tha thiết ước mơ đồ vật, nàng thậm chí có tự tin, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ vị kia thần minh kiếm thuật, coi như ném đi cái khác, vẹn vẹn dùng kiếm, nàng ắt có niềm tin cùng Nguyệt Chi các hiền giả đi chiến đấu. Đương nhiên, dù có họ Mì Nô Mì Cổ Tỏ nàng đến là không dám nghĩ, bởi vì dù có họ Mì Nô Mì Cổ Tỏ lực lượng, đã siêu việt nàng cấp độ này. Đúng vậy à, ta vì sao lại đâu tiểu cô nương mở động một cái đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ a lưu dò kỳ đối với họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm vấn đề, chỉ là trêu chọc đáp trả. Họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm cu nở dê không có cảm thấy mình một câu liền có thể hỏi ra vấn đề đáp án, đối với lưu dò kỳ trả lời, cu nở dê tại ý nghĩ của nàng bên trong. Hô các hạ xác thực cường đại, còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. Họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm có chút nghiêng đầu nhìn xem hảo dò nú mí bên trên cự trận, nội tâm cảm thấy trận trận bất an, nhưng là nàng bị dấu dò kỳ quân lấy, căn bản không có dư thừa lực lượng đi phá hư nó. Tên của ta vì dấu dò kỳ, tiểu cô nương muốn một mực nhớ kỳ à, có lẽ cái tên này sẽ để cho ngươi nhớ kỹ cả đời cũng khó nói. Các hạ danh tự ta nhớ kỹ, rất xin lỗi trước đó đối các hạ khinh thị, hiện tại xem ra, ta không thể không dùng suất toàn lực. Họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn từ bỏ cùng người trước mặt so đấu kiếm pháp ý nghĩ, quyết định dùng mình mạnh nhất năng lực đến một quyết thắng thua. Giai u dỏ kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải đã nói rồi, thần minh là không thể nào chiến thắng ta, nhưng là ngươi lực lượng của mình, thật sự là để cho ta có chút thất vọng. Giai u dỏ kỳ cảm thán là như thế bi ai, loại này có chút xem thường họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm dáng vẻ. Để vị này nghiêm túc công chúa điện hạ trong lòng cũng là dâng lên lửa giận. Bất quá, đã tiểu nha đầu ngươi phải nghiêm túc, như vậy ta cũng không tiện tại như vậy chơi tiếp tục. Ta liền cu nở dê động điểm thật ta lưu dò kỳ không đợi họa tạt sủ kỳ no dò gì hỉm mở miệng, trực tiếp nâng lên tay phải của mình, đem thái đao lập tức. Họa tạt sủ kỳ no dò gì hỉm cảm thấy run lên, con ngươi đột nhiên co vào, một trận phảng phất muốn đem nàng đông kết sát khí từ trên trời giáng xuống. Chín đầu long tránh vẹn vẹn chỉ là chém ra một kiếm, nhưng là ở trong mắt họa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm, người trước mặt đã vừa hóa thành chín, mỗi một cái dâu dọ kín đều từ khác nhau góc độ giống nàng chém tới, nàng biết đây không phải ảo giác, mà là người trước mặt kiếm kỹ đạt đến thần chi lĩnh vực tạo thành không gian hiện tượng thần linh dựa vào đã tới không kịp dùng ra, hung hăng cắn răng một cái, họa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm thiên phu ở thơ y điếm na y phát huy ra tác dụng, đối mặt đồng thời chém. Ra chín đao, nàng chẳng những không né tránh, ngược lại giơ lên thái đao, hướng dâu dỏ kỳ đột đi phốc phốc coi như họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm nhìn ra một chiêu này duy nhất nhược điểm đồng thời nắm chặt, trong tay thái đao chặn lại dâu dỏ kỳ ba kiếm, nhưng là nàng kết cục vẫn là chỗ cổ tay bị dâu dỏ kỳ một đao chém ra một cái miệng máu. Cổ tay bị thương, máu tươi chảy ngang, sống đến lớn như vậy đều không có nhận qua thương dỏ gì hiểm chỉ cảm thấy một trận thống khổ truyền đến. Trên tay nắm đao cũng là rơi xuống đất, dài ưu dỏ kỳ lúc này lấn người tiến lên, trái tay nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng uốn éo, liền để họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm rốt cuộc không làm gì được. Thật sự là đối kiếm thuật có tuyệt luân thiên phú, từ khi ta dùng ra chiêu này đến nay, ngươi là người thứ nhất nhìn ra nó nhược điểm người, như thế ngọc thô, liền ngay cả ta đều là có chút tâm động, muốn thu làm đệ tử. Trên tay nắm họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm trắng muốt cổ tay. Giai U Dò Kỳ dùng sức bắt lấy nàng, đem vị công chúa điện hạ này kéo hướng bên cạnh mình. Hai đầu người vẹn vẹn cách ngắn khoảng cách ngắn, do gì hiểm như lan thổ tức quét tại Giai U Dò Kỳ chót mũi, để hắn cười nhạt một tiếng. Chỉ là họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm trong hai con người, lại là một trận đắc ý bắt lấy tay của người khác, cũng không phải thói quen tốt. Nhấm nháp tha đất này bên trên tuyệt đối không có hỏa diễm. Ra cỗ thổ mệnh một trận bạo liệt nổ vang tại dâu dò kỳ nắm lấy cái tay kia bên trên chuyển đến, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm cánh tay phải đột nhiên biến thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đồng nhiên đẩy dâu dò kỳ, đột nhiên gia tăng lực lượng đem dâu dò kỳ đẩy hướng phương xa. Đây là già cỗ thổ mạng lớn người thần chi viêm, chính là trên mặt đất tuyệt đối sẽ không có bất diệt chi hỏa, ngọn lửa này tuy nhỏ, lại có thể đốt hết tất cả. A họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm tự tin cười một tiếng. Không có để ý rơi trên mặt đất thái đao, hướng về phía Dâu Dò Kỳ liền là một quyền vung ra đối mặt với cái này thần chi viêm. Dâu Dò Kỳ không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là vớt cảm tự hỏi, ngay tại Dò Dì Hiểm nắm đấm sắp đánh trúng hắn lúc, mới là bừng tỉnh đại ngộ nói, à, nguyên. Lai là cái kia ngọn lửa nhỏ A3 họa tạt sủ kỳ no Dò Dì Hiểm chỉ cảm thấy dựa vào ở trên người nàng ra cỗ thổ mệnh truyền đến sợ hãi một hồi run rẩy. Lần này sợ hãi là như thế rõ ràng, liền cùng chỉ vườn chi như thần, cái này bất diệt chi hỏa trong nháy mắt biến mất, mà vị kia giả cỗ thổ mệnh tựa như là nhìn thấy mèo chuột, ý chí nhanh chóng từ dọ dị hiểm trong thân thể chạy ra, so chỉ vườn chi thần chạy còn nhanh vị này thần minh tại xa xôi thần thay mặt, thế nhưng là đã từng bị dấu dò kỳ hung. Hang đánh trắng loan nắm đấm bị dấu dò kỳ nhẹ nhõm tiếp được, không có thần linh dựa vào lực lượng, hỏa tạt sủ kỳ no dọ dị hiểm cu nở dê không có sử dụng linh lực. Quả đấm của nàng tại dấu dò kỳ trước mặt liền cùng cái tiểu nha đầu phiến tử, không có chút nào lực sát thương. Đây chính là trong truyền thuyết thần chi viêm sao đến thật sự là mở rộng tầm mắt nữa nha. Dấu dò kỳ đem tay phải mỉ cả dù kỳ mù nẹ chỉ cả quăng ra, câu lên hỏa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm cái cảm, công chúa điện hạ khẽ nết lấy miệng nhỏ, hoàn toàn không thể tin được trong truyền thuyết táo bạo vô cùng hỏa diễm chi thần gia cỗ thổ mệnh, vậy mà liền chạy như vậy. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.